Ba La Mã, mục tiêu cơ cấu. Khi nhớ lại những kinh nghiệm của cải cách giáo dục ở nước phát triển thời cận đại, học giả người Anh George Papadopoulos nói: "Điều chỉnh mục tiêu giáo dục để thích ứng với sức ép mới về số lượng và nhu cầu xã hội mới, con đường chủ yếu là tiến hành cải cách cơ cấu giáo dục." Trên thực tế, những năm 60 và 70, cải cách giáo dục chủ yếu thể hiện ở việc thay đổi và cải cách về cơ cấu. Cơ cấu mà học giả người Anh nói ở đây bao hàm hai ý nghĩa về cơ cấu và chế độ mà chúng ta thường nói. Triển vọng giáo dục thế giới, Hai La Mã, trang 106, nhà xuất bản Giáo dục Khoa học năm 1983. Nhìn vào tình hình nước ta, cải cách giáo dục của những năm 80 cũng là bắt đầu từ cải cách cơ cấu. Sau năm 1978, giới lý luận giáo dục đã khôi phục lại quan điểm hai kiểu chế độ giáo dục mà Lưu Thiếu Kỳ chủ trương, cho rằng việc đề ra là phù hợp với yêu cầu lịch sử, phù hợp với sự phát triển kinh tế và giáo dục nước ta. Xem thêm bàn về tính tất nhiên của hai kiểu chế độ giáo dục. Giáo dục nhân dân của Trần Đào Lôi năm 1979, số 12. Kiên trì phương hướng chính xác của hai kiểu chế độ giáo dục. Để cơ cấu giáo dục thích ứng với sự phát triển của kinh tế quốc dân của Viện Khoa giáo Trung ương. Tuyển tập nghiên cứu giáo dục tháng 12 năm 1980. Điều này đã có bối cảnh của chính trị, lại có sự mất cân bằng cơ cấu nghiêm trọng trong giáo dục, đặc biệt là mất sự cân bằng cơ cấu giáo dục trung đẳng hữu quan. Từ sau khi đã phê phán hai kiểu chế độ giáo dục, coi nó là chế độ hai quỹ đạo, ra sức cắt giảm trung học dạy nghề và cao đẳng, giáo dục chỉ còn lại là một loại hình thức, gọi là giáo dục phổ thông đơn nhất trong 10 năm cách mạng đại văn hóa. Trung học dạy nghề và trường vừa học vừa làm đã bị cắt bỏ, trung học phổ thông phình to gấp 8 lần. Thử so sánh một chút con số thống kê năm 1965 và 1975. Xem bảng 7.2. Bảng 7.2. Tiểu học năm 1965, 168,1 vạn trường. Năm 1975, 109,33 vạn trường. Trung cấp năm 1965, 0,1265 vạn trường. Năm 1975, 0,2213 vạn trường. Trung học phổ thông năm 1965, 1,8102 vạn trường. Năm 1975, 12,3505 vạn trường. Trung học dạy nghề năm 1965, 6,1626 vạn trường. Năm 1975, 0. Đại học. Số người tốt nghiệp năm 1965, 58,5 vạn người. Tích hợp năm 1971 đến 1975, 21,5 vạn người. Nguồn gốc tài liệu: căn cứ vào việc sắp xếp Đại sự ký giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Như vậy đã tạo ra mấy vấn đề sau. Một là học sinh tốt nghiệp trung học do chỉ được học tập tri thức văn hóa phổ thông, nên nhân tài kỹ thuật cần thiết trong sản xuất công nghiệp lại không cung cấp được. Hai là về phương diện học sinh, do kiến thức học trong nhà trường sau khi công tác đã không dùng đến, từ đó giảm bớt tính tích cực trong học tập. Ba là nhân tài mà trường học bồi dưỡng xã hội không cần người ta, mà xã hội cần thì trường học lại chưa bồi dưỡng. Điều này vừa là sự lãng phí lớn nhất trong giáo dục, lại vừa là sự thất nghiệp nghiêm trọng. Bốn là, do đồng loạt nổi lên mà nhiều trung học đội mũ, chiêu sinh vượt quá chỉ tiêu, nên chất lượng giáo dục chưa được đảm bảo, đã gây ra việc xa rời nghiêm trọng giữa thành tích học tập và học lực. Năm là, do học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thiếu năng lực tìm việc làm, đã làm tăng mạnh sức ép của việc thi trung học, đã xuất hiện tình hình hàng vạn người tranh nhau qua một cái cầu độc mộc. Lấy năm 1965 làm ví dụ, trung học phổ thông có số học sinh trong trường là 9.338.000 người, trong đó học sinh cao trung chỉ có 1.308.000 người. Số học sinh trong trường chuyên nghiệp trung đẳng là 547.000 học sinh. Số học sinh trung học nông nghiệp và trung học dạy nghề khác tương đương với 53,33 số học sinh trong trung học phổ thông, gấp 3,8 lần số học sinh cao trung. Và năm 1977, số học sinh trong cao trung phổ thông đã đạt 1.800.000 học sinh, gấp 13,76 lần so với năm 1965. Để xoay chuyển tình hình này, tất yếu phải cải cách cơ cấu giáo dục trung đẳng, mở các trường cao trung dạy nghề, rút gọn tỷ lệ cao trung phổ thông. Năm 1985, nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về cải cách cơ chế giáo dục đã nêu ra. Sức cạnh tranh trong khoảng 5 năm gần đây đã khiến số chiêu sinh ở các trường kỹ thuật dạy nghề của giai đoạn cao trung ở nhiều khu vực tương đương với số chiêu sinh của trường cao trung phổ thông, xoay chuyển tình hình hiện nay về cơ cấu giáo dục chưa hợp lý. Bản chất của cải cách cơ cấu giáo dục trung đẳng là tạo cơ hội tự mình lựa chọn cho những người được giáo dục. Tiếp thu giáo dục trung đẳng như thế nào, lúc nào chịu sự giáo dục, làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa hai kiểu lựa chọn lên lớn và việc làm. Đây là vấn đề mà cải cách giáo dục trung đẳng thế giới đang muốn giải quyết. Cơ cấu giáo dục trung đẳng được người Mỹ cho rằng tự hào, từ 300 năm sau khi hình thành, luôn dựa vào phát triển phương hướng này. Tuy qua mấy năm liền thay đổi, nhưng về tổng thể đang thực hiện sự biến hóa như vậy. Từ trường học mang tính quý tộc trở thành trường học mang tính đại chúng. Từ trường học truyền thụ cổ điển chuyển sang trường học chú trọng thực dụng. Từ đại học phụ thuộc trở sang trường học giai đoạn tự mình hình thành. Từ trường học có cơ cấu đơn giản nhất chuyển sang trường học có cơ cấu nhiều loại hình. Từ trường học trải qua những thay đổi cơ cấu rất lớn đi vào điều tiết quy mô nhỏ về cơ cấu. Tham khảo kinh nghiệm lịch sử của cải cách cơ cấu giáo dục trung đẳng Mỹ, nghiên cứu giáo dục tháng 6 năm 1980 của Trần Đại Xuân. Trong những năm gần đây, phương hướng của cải cách cơ cấu giáo dục trung đẳng liên kết giữa đa dạng hóa cơ cấu với trở lại giáo dục, gọi là sau khi có việc làm có thể quay trở lại chịu sự giáo dục của trường học, đã thông mối liên hệ giữa giáo dục trung đẳng với giáo dục dạy nghề và giáo dục cao đẳng. Điều này đã cùng với cơ cấu của giáo dục cao đẳng liên kết với nhau. Về phương diện này, cơ cấu điển hình nhất là mấy kiểu mô hình của việc quay về giáo dục mà Thụy Điển đang nghiên cứu. Xem hình 7.1. Hình 7.1, mấy kiểu mô hình khả năng của việc quay về giáo dục mà Thụy Điển đang nghiên cứu. Mô hình 1, giáo dục cao đẳng đang tiếp cận với tiến hành giai đoạn 2 của giáo dục trung đẳng. Giáo dục cao đẳng phân thành hai giáo dục tiến hành, ở giữa có ngăn cách bởi một thời kỳ hoạt động việc làm. Sau công tác mấy năm trên cương vị nghề nghiệp, mô hình này có thể cung cấp một lần học tập ngắn hạn, ở trong thời kỳ này có ôn tập, cũng có thể học chương trình học cao sâu hơn. Mô hình 2, từ giáo dục trung đẳng trực tiếp quá độ hoạt động nghề nghiệp, tiếp theo, tiếp nhận không gián đoạn giáo dục cao đẳng, nâng cao chương học từ nay về sau mới tiến hành. Mô hình 3, sau giáo dục trung đẳng và giữa mấy giai đoạn giáo dục cao đẳng là thời kỳ hoạt động nghề nghiệp, sau đó lại nâng cao hoặc học chương trình học cao hơn. Mô hình 4, giáo dục cao đẳng chế độ không cả ngày. Đây là giáo dục được tiến hành sau một thời kỳ đi làm sau giáo dục trung đẳng. Mô hình 5, tiếp theo giáo dục trung đẳng, song song với việc tham gia công tác, sẽ bắt đầu tiếp nhận giáo dục cao đẳng chế độ không cả ngày. Nguồn gốc tài liệu, giáo dục ngày nay là vì thế giới ngày mai, trang 44. Ngoài ra xem liên quan cải cách cơ cấu giáo dục trung học ở Hy Lạp, Đức, Trung, trang 96-97. Về cơ cấu, giáo dục trung đẳng luôn luôn tương đối tập trung. Mục tiêu của cải cách cũng rõ ràng. Cơ cấu của giáo dục cao đẳng thì phức tạp hơn. Nó liên quan đến cơ cấu tầng lớp, trình độ, cơ cấu loại khoa, cơ cấu hình thức. Đặc biệt là giáo dục cao đẳng nước ta quy về quản lý đã gây ra hiện tượng phân chia phần, khiến xuất hiện nhiều môn, vấn đề càng phức tạp hơn, mục tiêu không thật rõ ràng, cho nên hiệu quả của cải cách cơ cấu không thể hiện rõ như hậu quả của cải cách cơ cấu giáo dục trung đẳng. Về cơ cấu loại khoa, vấn đề nổi cộm nhất là giáo dục khoa xã hội cao đẳng giới hạn ở cơ cấu nguyên hữu. Khoa học cơ sở như văn học, lịch sử, triết học, tỷ trọng lớn hơn. Còn khoa học ứng dụng như các khoa khai thác tin tức, xuất bản, thư viện, tỷ trọng nhỏ hơn. Chính trị pháp luật, tài chính kinh tế càng yếu ớt. Sau năm 1985 tuy có thay đổi, nhưng trong 50 quốc gia trên thế giới với dân số trên 10 triệu người vẫn xếp hàng đuôi, đội sổ. Có một số chuyên ngành như chuyên ngành quản lý, kế toán lại nổi lên như cồn, nhưng chất lượng không đạt yêu cầu. Khoa công nghiệp cũng cơ bản là bắt chước khung của những năm 50-60, như chuyên ngành xây dựng công nghiệp nặng chiếm tỷ trọng chủ yếu. Ngược lại, nhân tài chuyên ngành mà công nghiệp nhẹ, công nghiệp loại hình mới cần thiết lại chưa được bồi dưỡng đầy đủ. Về cơ cấu tầng lớp, tức trình độ, nước ta luôn tồn tại tình trạng 0% giữa chuyên khoa và chính quy trong 33 năm từ 1949 đến 1981. Có trên một nửa số năm, số học sinh chuyên khoa ở trường chiếm chưa đến 10% tỷ trọng của tổng số sinh viên đại học. Tình hình này đã dẫn đến sự mất cân bằng tỷ lệ người tài về trình độ, quy cách không giống nhau mà các ngành trong xã hội dùng người cần thiết. Tương đương một phần học sinh chính quy bị sử dụng làm học sinh chuyên khoa. Nói chung cho rằng tỷ lệ giữa học sinh trung cấp và học sinh chính quy là 4-1. Tỷ lệ học sinh chuyên khoa bằng hoặc cao hơn một chút tỷ lệ của học sinh chính quy. Như vậy, tương đối kinh tế thích hợp. Năm 1984, tỷ lệ về số học sinh chuyên khoa trong trường cao đẳng phổ thông ở nước ta là 100, chia 39. Năm 1986 là 100 trên 56. Hiện tượng học sinh chuyên khoa thiếu nghiêm trọng đã có cải thiện. Điều đáng tiếc là khi cơ cấu điều chỉnh phát triển phương hướng hợp lý, do chế độ nhân sự, tiền lương khiến cho đã xuất hiện trào lưu mù quáng theo đuổi học lực cao, trung cấp lên chuyên khoa lên chính quy. Trong thời kỳ 5 năm lần thứ 7, sinh viên tốt nghiệp chuyên khoa chính quy tăng 73,8% so với thời kỳ giữa 5 năm lần thứ 6. Và trong thời kỳ này, học sinh tốt nghiệp trung cấp chỉ tăng 73%. Đồng thời, nét đặc sắc của chuyên khoa ngày càng mất dần. Giáo trình sử dụng, đề cương, khâu dạy học ngày càng dựa vào chính quy. Cho nên tỷ lệ học sinh chuyên khoa tuy có tăng, nhưng học sinh chuyên khoa xuất sắc, có tính ứng dụng mạnh mẽ mà xã hội cần thiết thì lại không thấy nhiều. Về cơ cấu hình thức, vấn đề nổi bật nhất là đơn nhất hình thức mở lớp. Không chỉ giống như hình thức trường cao đẳng phổ thông, trường cao đẳng như đại học ban đêm, đại học điện, đại học công chức cũng nhìn đầy đủ từ trường cao đẳng phổ thông, không thể hiện rõ đặc sắc của riêng mình. Thực chất của cải cách cơ cấu giáo dục cao đẳng là căn cứ vào nhu cầu nhân tài, bồi dưỡng người mà xã hội cần thiết. Vấn đề hiện nay là kế hoạch bồi dưỡng của chúng ta chỉ mang tính chỉ lệnh, mà kế hoạch lại căn cứ cơ cấu hiện có để đặt ra, đã xa rời nhu cầu xã hội, đã hình thành một hệ thống vận chuyển độc lập. Cho nên, cải cách cơ cấu dạy học cao đẳng quan trọng là trực tiếp cầu nối với xã hội, với thị trường. Điều này phải dựa vào cải cách cơ chế. Cải cách thay đổi của cơ cấu giáo dục đã phản ánh yêu cầu về thay đổi cơ cấu kinh tế và xã hội, lại cần phù hợp với yêu cầu mang tính cân bằng của giáo dục tự mình phát triển. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã hội Trung Quốc đang ở vào thời kỳ thay đổi quan trọng. Đó chính là lượng ít công nghiệp hiện đại và dân số thành phố cùng tồn tại với lượng lớn nông nghiệp truyền thống thao tác công cụ thủ công và dân số nông thôn. Và cùng cơ cấu kỹ thuật, cơ cấu xã hội, cơ cấu khu vực liên kết với nhau, quá độ theo hướng căn bản thực hiện công nghiệp hóa, xã hội hóa, hiện đại hóa của sản xuất. Và có người gọi kiểu quá độ là quá độ từ cơ cấu song nguyên ổn định sang cơ cấu hiện đại. Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu này, có thể tin rằng do sự không cân bằng của các khu vực ở Trung Quốc đã hiện ra nhiều kiểu cách. Điều này đã yêu cầu đầu tiên cần làm tốt cơ cấu trình độ, tầng lớp, hay còn nói làm tốt tỷ lệ hợp lý về giáo dục sơ, trung, cao đẳng. Học giả người Mỹ I.A. Laska cho rằng, theo thứ tự đẹp nhất của việc phát triển trình độ trong giáo dục ở nhà nước đang phát triển nói chung là giai đoạn 1 là giáo dục cao đẳng với số lượng có hạn. Giai đoạn 2 là hoàn thành phổ cập giáo dục cơ sở. Giai đoạn 3 là phát triển logic của giai đoạn 2, hay chính là nâng cao niên hạn tu nghiệp, mưu cầu tăng thêm về số lượng học sinh. Trên thực tế là giáo dục trung đẳng phổ cập. Quan điểm này của ngài G.A. Laska đã phản ánh kinh nghiệm của việc phát triển giáo dục ở những nước phát triển được cho phép phổ cập. Nước ta phần lớn ở vào giai đoạn 2 chính là có giáo dục cao đẳng có hạn, phải ưu tiên xem xét phát triển chân thực giáo dục sơ đẳng, cơ sở. Đương nhiên, không có nghĩa là nói giáo dục cao đẳng của nước ta so với trình độ quốc tế, đặc biệt là đối mặt với tình hình cách mạng kỹ thuật hiện đại vẫn còn tương đối lạc hậu. Nhưng giáo dục cơ sở sơ đẳng của nước ta phát triển lạc hậu hơn, cần phát triển gấp. Ở khu vực phát triển giáo dục sơ đẳng, phát triển tương đối khá tốt, có thể đặt trọng điểm là cải thiện giáo dục trung đẳng, bao gồm cả giáo dục nghề nghiệp. Thứ hai là cần sắp xếp tốt cơ cấu loại hình, hay chính là giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục kỹ thuật phát triển hài hòa. Thay đổi mô hình đơn nhất của giáo dục phổ thông đã không còn dừng lại ở nhận thức tư tưởng, mà đã trở thành hiện thực. Cả nước đã thực hiện tỷ lệ 1-1 giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Vấn đề hiện nay là cho dù giáo dục phổ thông hay giáo dục nghề nghiệp, bên trong cần phải cải cách sâu sắc hơn. Thay đổi giáo dục phổ thông chỉ là phục vụ lên lớp. Giáo dục nghề nghiệp thay đổi hiện tượng về chất tương đối thấp. Tăng cường thẩm thấu phổ thông nghề nghiệp, để nghề nghiệp hóa giáo dục phổ thông và phổ thông hóa giáo dục nghề nghiệp. Hay còn nói trong giáo dục phổ thông cần tăng cường nội dung về giáo dục nghề nghiệp. Giáo dục nghề nghiệp cần đạt được cơ sở giáo dục phổ thông. Một số khu vực phát triển cần phát triển giáo dục kỹ thuật sau cao trung, gọi là giáo dục kỹ thuật cao đẳng. Thứ ba là cơ cấu hình thức, gọi là sự thẩm thấu hỗ trợ lẫn nhau của giáo dục chế độ hóa, giáo dục phi chế độ hóa và giáo dục xã hội. Xã hội hiện đại đã làm thay đổi lịch sử một thời trong trường học, chịu sự giáo dục, có thể khổ một lần mà sướng cả đời, mà còn cả đời chịu giáo dục. Điều này đã yêu cầu hình thức giáo dục phải linh hoạt, đa dạng, giáo dục chế độ hóa, lấy trường học làm chủ, vẫn phải duy trì tính thận trọng và tính học thuật, khoa học của nó. Đồng thời cũng tăng cường tính đàn hồi, sáng tạo ra hình thức mới, phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại. Còn giáo dục phi chế độ hóa, sau khi đi làm chỉ cần thay đổi căn bản tình trạng lấy việc chạy theo văn bằng cấp làm tôn chỉ. Căn cứ vào thực tế, vận dụng sao cho phù hợp với từng nơi, từng lúc, từng người. Còn như giáo dục xã hội, phải cắt bỏ tính giáo dục của nó, tăng cường tính vui chơi giải trí, tính thưởng thức. Thứ tư là sắp xếp cơ cấu vùng, tức là sắp xếp theo cấp độ vùng phát triển bậc trung và vùng chưa phát triển. Trung Quốc lãnh thổ rộng lớn, chúng ta không thể buộc vùng không phát triển đạt tới trình độ ngang tầm vùng phát triển. Cũng không thể dùng biện pháp hạ thấp trình độ vùng phát triển để xóa đi khoảng cách giữa các vùng. Trước đây chúng ta thống nhất quy cách, thống nhất mục tiêu, thống nhất tiêu chuẩn, thống nhất yêu cầu. Kết quả là căn bản không thực hiện được. Chúng ta cần cho phép và khuyến khích vùng phát triển tiếp tục phát triển, đạt tới trình độ tiên tiến quốc tế. Đồng thời cũng cần giúp đỡ vùng chưa phát triển đuổi kịp các vùng khác. Dù là khuyến khích hay giúp đỡ, thì điều căn bản nhất là khiến họ hình thành cơ cấu giáo dục phù hợp với trình độ kinh tế, xã hội địa phương, hình thành động lực nội bộ. 4 La Mã, mục tiêu thể chế. Cải cách thể chế là khâu then chốt trong cải cách giáo dục đương đại. Mà cải cách thể chế giáo dục là cải cách chế độ lãnh đạo, chế độ quản lý, chế độ nhân sự, tiền lương lao động, chế độ tăng lương và chế độ phân phối chiêu sinh, cải cách thể chế sở dĩ trở thành khâu then chốt của cải cách giáo dục là vì cải cách dạy học, cải cách cơ cấu, cải cách khóa trình, vấn đề cuối cùng đều phản ánh đến thể chế. Quan trọng hơn là vấn đề chủ yếu nhất mà giáo dục hiện nay phải đối mặt không thể giải quyết được nếu không thông qua cải cách thể chế. Những vấn đề này là 1. Động lực thiếu. Lãnh đạo nhà trường, giáo viên thiếu tích cực dạy học. 2. Sức sống yếu, thiếu linh hoạt, thiếu sự thích ứng trước biến đổi xã hội. 3. Hiệu quả thấp, không đủ sức tận dụng kinh phí hiện có để phát huy hiệu quả tối đa, đặc biệt là giáo dục xa rời xã hội. Những vấn đề này lâu nay vẫn tồn tại bên cạnh sự phát triển kinh tế Trung Quốc. Năm 1984, quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về cải cách thể chế kinh tế đã nêu rõ. Các loại tệ nạn trong thể chế kinh tế hiện hành chính biểu hiện thành xí nghiệp thiếu sức sống cần thiết. Cho nên tăng cường sinh lực cho xí nghiệp, đặc biệt là tăng cường sinh lực cho các xí nghiệp lớn hoặc trung bình thuộc sở hữu toàn dân, là mắt xích chính của cải cách toàn bộ thể chế kinh tế mà trọng điểm là thành thị. Sau khi đã xác định rõ được khâu trọng tâm cải cách, thì tự nhiên sẽ nắm được then chốt để giải quyết vấn đề này, tức là giải quyết vấn đề quan hệ giữa hai phương diện sau. Một là xây dựng quan hệ chính thức giữa nhà nước với các xí nghiệp sở hữu toàn dân. Chính trị tách rời nhà máy thì quyền sở hữu tách rời quyền kinh doanh, nới rộng quyền tự chủ xí nghiệp. Mặt khác là xây dựng quan hệ chính giữa công nhân và nhà máy, đảm bảo cho người lao động làm chủ xí nghiệp, gắn lao động của họ liền với lợi ích bản thân để khuyến khích tính tích cực, sáng tạo của họ. Vấn đề chủ yếu của cải cách thể chế giáo dục cũng lại chính là ngành giáo dục thiếu sức sống. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do chính phủ quản lý trường học, đặc biệt là trường cao cấp quá chặt. Mặc dù đã áp dụng các biện pháp quan trọng như giao giáo dục cơ sở xuống cho địa phương phụ trách, nới rộng quyền tự chủ, tổ chức mở lớp của các trường cao cấp, thực hiện chế độ hiệu trưởng phụ trách. Nhưng nếu so với cải cách kinh tế thì mục tiêu cụ thể của cải cách thể chế giáo dục đều không rõ ràng, đặc biệt là thiếu hẳn biện pháp cải cách mang tính chất khám phá, xây dựng nhằm đúng vào các tệ nạn đương thời, nắm được bản chất. Vì thế giao quyền, nới rộng quyền tự chủ tổ chức dạy học đều không có tiêu chuẩn rõ ràng, có thể lên xuống, có thể nới lỏng, thắt chặt. Có người cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng gây nên tình trạng này là do không có sự bàn bạc rộng rãi và nghiên cứu sâu sắc về mô hình giáo dục 17 năm trước khi cách mạng văn hóa nổ ra. Chú thích: Suy ngẫm thực hiện cải cách giáo dục của Dư Hải Hưng, Nghiên cứu giáo dục số tháng 8 năm 1988. Hết chú thích. Tác giả cho rằng, nhìn chung mô hình giáo dục 17 năm qua là mô hình thích ứng với nền kinh tế sản phẩm đơn nhất, nền kinh tế kế hoạch và thể chế quản lý chỉ đạo. Do đó giáo dục cũng có 4 đặc điểm tương ứng là 1. Thống nhất. Các phương diện kế hoạch dạy học, đại cương dạy học, nội dung dạy học, quy cách đào tạo, thi tuyển sinh đều là toàn quốc thống nhất một quy cách, quy định, các trường đồng loạt thực hiện. 2. Tập quyền. Biểu hiện ở cơ chế quản lý, tiến hành dạy học như thế nào, quyền quyết định tập trung trong tay ngành hành chính giáo dục, còn trường học là thực thể chính tổ chức dạy học lại không được quyết định vận mệnh của mình. 3. Khép kín. Biểu hiện ở việc giáo dục xa rời cuộc sống, giáo dục thoát ly khỏi xã hội, từ tổ chức chuyên ngành, mục tiêu đào tạo, nội dung dạy học đến đánh giá dạy học, nội bộ giáo dục đều tự lập thành một hệ thống, thiếu cơ chế liên kết và điều tiết với xã hội. 4. Cứng nhắc. Điều này không chỉ thể hiện ở nội dung và phương pháp dạy học mà còn biểu hiện ở hệ thống dạy học. Học sinh chỉ có thể tuần tự lên lớp theo một tuyến đường đã định: tiểu học, trung học, đại học. Giữa các loại giáo dục thiếu liên kết theo chiều ngang, mảnh đất dành cho học sinh phát triển và lựa chọn vô cùng chật hẹp. Chú thích: Xem thêm, bước đầu tìm hiểu mô hình giáo dục Trung Quốc của Đàm Tùng Hoa, Dư Hải Hưng, Báo Văn Hội. Hết chú thích. Hiện nay chúng ta đã thực hiện chuyển hóa kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế hàng hóa có định hướng. Thực hiện chính sách nhà nước chỉ đạo thị trường chỉ đạo xí nghiệp. Trong thị trường đầy biến động, mô hình giáo dục cũ đương nhiên không duy trì được. Kỳ họp lần thứ 7 khóa 13 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem xét, đánh giá và thông qua kiến nghị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng quy hoạch 10 năm phát triển kinh tế xã hội quốc dân và kế hoạch 85. Sau đó Quốc hội đã phê duyệt kế hoạch này, cải cách kinh tế tiến sâu hơn một bước. Nếu nói bánh xe cải cách trước nghiêng về việc giao quyền, nhường lợi và kích thích vật chất, thì bánh xe cải cách mới lại chuyển trọng tâm sang thay đổi thể chế kinh tế. Cải cách xí nghiệp cần dần dần thực hiện 4 tách rời là chức năng nhà quản lý chính quyền tách rời khỏi chức năng là người sở hữu tài sản, chức năng chính phủ tách rời khỏi chức năng xí nghiệp, quyền sở hữu tách rời quyền kinh doanh, quyền sở hữu cuối cùng tách rời quyền sở hữu pháp nhân, cũng đồng nghĩa với quyền sở hữu xí nghiệp cuối cùng thuộc về nhà nước. Xí nghiệp trở thành thực thể pháp nhân, đại diện của nó là người sở hữu cuối cùng thực hiện tự chủ. Trên một ý nghĩa nhất định, cải cách kinh tế có thể nói là một loại cải cách định hướng thị trường. Thành quả cải cách cũng chính là tiến bộ kinh tế trên định hướng thị trường. Điều này đối với nền giáo dục vốn có nhiều khó khăn chồng chất không đối phó xuể mà nói, không những là áp lực lớn mà còn là thách thức gay go. Chúng ta cho rằng làm rõ mục tiêu cải cách thể chế giáo dục là điều căn bản, là phải xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của ngành chủ quản giáo dục các cấp trung ương và địa phương, của hành chính nhà trường và của cá nhân, hiệu trưởng, học sinh, giáo viên, phụ huynh. Xác định rõ được quyền lợi thì mọi người đều biết phạm vi chức trách họ có thể và không thể làm. Như vậy sẽ không có việc không biết làm thế nào hay việc làm thay người khác. Xác định rõ được nghĩa vụ thì mọi người sẽ xác định rõ được phạm vi chức trách mà họ phải hoàn thành. Như vậy họ sẽ không có việc cãi cọ đùn đẩy trách nhiệm. Nhiều nội dung quan trọng của giáo dục học nước ngoài chính là xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bộ ngành giáo dục các cấp và của mỗi người. Quyền lợi và nghĩa vụ bổ sung phối hợp cho nhau. Nếu đoạt đi quyền lợi của mỗi cấp hành chính hay một loại người nào đó, thì anh ta hoàn toàn không có nghĩa vụ và trách nhiệm. Nếu đưa toàn quyền cho một cấp hành chính hay một loại người nào đó, thì anh ta sẽ gánh vác toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm. Xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ thì mọi người sẽ tích cực và chủ động làm việc, tràn đầy sinh lực mà làm việc lại nghiêm túc đâu vào đó. Quyền lợi bao hàm nội dung lợi ích, mở rộng lợi ích cá nhân đương nhiên cần phải tỷ lệ thuận với sự mở rộng lợi ích mang tới cho xã hội. Vì thế nó cũng đơn giản và hiệu quả. Hiện nay cái gọi là quản quá chặt, liên hệ không thuận lợi, về bản chất mà nói, chính là một bộ ngành hay một người nào đó chiếm giữ quyền mà họ không đáng có, bởi vì anh ta không làm tốt được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Lê Quốc Hòa đã từng nói, khi chiêu tuyển nghiên cứu sinh khoa vật lý, có người thi 4 trên 5 môn đều đạt từ 8 điểm trở lên, chỉ có một môn kết quả không tốt. Lãnh đạo khoa, thầy hướng dẫn đều cho rằng đây là học sinh có tiền đồ. Lãnh đạo trường bàn bạc 2 lần, tỏ ra nhất trí. Nhưng ban chỉ đạo thành phố lại không đồng ý, cuối cùng yêu cầu nhà trường báo cáo, để họ phê chuẩn. Ban chỉ đạo nắm quyền phê chuẩn hoặc không phê chuẩn, nhưng họ dựa vào cái gì để phán định trình độ thực của người học sinh đó? Mặt khác, một bộ ngành hay một người nào đó không được những quyền mình đáng được hưởng, trong khi đó họ lại phải chịu trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ. Kết quả là không có ai chịu trách nhiệm. Đặng Càn Sơ từng nói, có người nói đại học làm không tốt thì đánh vào mông hiệu trưởng, bí thư. Nhưng thực ra lại không đánh trúng được. Trước mắt mọi việc đều không có việc lớn, việc nhỏ. Chỉ cần làm mệnh lệnh của cấp trên là phải phục tùng. Hiệu trưởng, bí thư không có nhiều quyền tự chủ. Đánh vào mông từ phía nào đây? Vì vậy, quyền lợi và nghĩa vụ không bao giờ tách rời nhau. Nếu tách rời nhau thì sẽ không còn có động lực, cũng không còn sức sống, không còn lợi ích. Tiền tại thâm, từ tử dục trong bài, thể chế quản lý và sức sống giáo dục đều có ý kiến tương tự. Họ cho rằng, hơn 30 năm xây dựng đất nước, thể chế quản lý giáo dục luôn phối hợp phù hợp với thể chế kinh tế, là hệ thống chế độ kiểu tập trung quyền lực hành chính tối thống nhất. Nhà trường là tế bào của giáo dục, nhưng lại là tầng cuối cùng của kim tự tháp hệ thống hành chính giáo dục. Thể chế quản lý kiểu tập trung quyền lực hành chính, trên thực tế chính là sự chiếm đoạt quyền tổ chức dạy, học và lợi ích của nhà trường, cũng đồng nghĩa với việc chiếm đoạt trách nhiệm, từ đó dẫn đến sự chiếm đoạt về công năng. Điều này được phản ánh trong công tác thực tế bằng việc tước đoạt tính độc lập và sáng tạo của nhà trường. Thể chế quản lý kiểu hành chính tập quyền đã phải nếm trải hậu quả của chính mình. Bộ phận hành chính ngày càng hành chính quản trị hóa, chủ nghĩa quan liêu ngày càng nghiêm trọng, biết sự tình như vậy nhưng không thể dứt ra được. Còn được phản ánh bằng việc quyết sách và công tác quản lý vô lực. Vì thế, toàn ngành giáo dục từ trên xuống dưới mất đi sinh lực để phát triển. Vậy cần thay thế thể chế giáo dục kiểu hành chính tập quyền bằng thể chế quản lý gì? Tác giả cho rằng nên thay thế bằng thể chế điều tiết đa dạng, trong đó nhà trường là thực thể tổ chức dạy học tự chủ, trường học là trung tâm của vòng quay thể chế giáo dục. Từ đó hình thành cơ chế có lợi cho sự phát triển của nhà trường, vực dậy sức sống của giáo dục. Chế độ điều tiết đa dạng có quy định cụ thể là: thứ nhất, xác định tư cách tự chủ của nhà trường trong việc tổ chức dạy học, tức là sử dụng quyền tài chính, nhân sự, hành chính sự nghiệp theo pháp luật. Thứ hai, xác định chức năng điều tiết vĩ mô và chức năng phục vụ phát triển sự nghiệp giáo dục của hành chính giáo dục. Nhà trường chịu sự đánh giá và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Thứ ba, xác định cơ chế điều tiết thị trường của giáo dục liên hệ trực tiếp với xã hội. Thứ tư, xác lập thể chế điều tiết xã hội với nội dung là có sự tham dự của xã hội. Nhà trường chịu sự giám sát của phụ huynh học sinh và cả xã hội. Tăng nguồn sinh lực và hiệu quả lợi ích của giáo dục là mục tiêu chung của cải cách thể chế giáo dục thế giới. Phi tập trung hóa, tức giao quyền xuống cho cấp dưới. Đa dạng hóa và tăng cường tính thực dụng là nguyên tắc cơ bản, là phương hướng của cải cách thể chế giáo dục. Cải cách thể chế giáo dục, nói chung, nói bản thân không phải là mục đích mà là thủ thuật, để đảm bảo cho ngành giáo dục tràn đầy sinh lực, đáp ứng đầy đủ đòi hỏi của phát triển xã hội và thúc đẩy sự phát triển của bản thân con người. Song bản thân cải cách thể chế giáo dục lại có mục tiêu và ý nghĩa của nó, đó là thúc đẩy nâng cao trình độ tự tổ chức, hay chính là hình thành nên năng lực tự đổi mới, tự thay thế cái cũ bằng cái mới, hình thành cơ chế tự điều tiết theo tốc độ thay đổi của cơ cấu xã hội, mà không cần đợi đến lúc hình thành nên thể chế cứng nhắc rồi mới bắt tay vào phẫu thuật chỉnh hình trong xã hội biến đổi không ngừng. Một thể chế kiện toàn phải không ngừng tự điều tiết ở quy mô nhỏ, chứ không được đợi đến biến đổi khổng lồ.